bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 195, huyết sắc tiệc cưới năm. Góc truyện audio.com. Thiên Đồng cùng Cửu Đỉnh đi đầu vỗ tay. Thiên Sương dùng tay nhỏ bé xoa xoa khóe mắt. Chúc mừng vương gia vương phi tân hôn đại cát. Đội thị vệ của Nhan Hi được huấn luyện rất có tố chất quân nhân. Thấy chủ tử rốt cục mỹ mãn cưới được vương phi, lập tức nhất tề quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Chúc mừng vương gia vương phi tân hôn đại cát. Ngay sau đó, hầu như mọi người có mặt ở đây cũng đều kích động quỳ xuống. Tiếng chúc mừng không ngừng ở bên tai. Quản gia đắc ý rào rạt, lo lắng mười phần nói. Lễ xong, đưa vào động phòng, Đao Tiểu Vi ngực buông lỏng, thân thể một cái lảo đảo, được Thiên Đồng một bên đỡ lấy. Vương phi, người làm sao vậy? Tuy rằng còn không có quen đổi cách xưng hô, Thiên Đồng nhất định phải biết có thứ tự, nên đã len lén luyện tập qua rất nhiều lần. Ta không sao, hiện tại muốn về nghỉ. Đao Tiểu Vi chỉ là có một chút hoảng hốt. Giờ khắc này, thân phận của nàng đã thay đổi. Từ nay về sau, nàng là đứng ở phía sau Nhan Hi, được mọi người xưng hô với thân phận là chính phi của Duệ Vương. Tâm tình phức tạp này không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nàng không muốn để Thiên Đồng nhìn ra cái gì, lập tức nói sang chuyện khác. Chúng nô tỳ đưa người quay về động phòng. Đêm nay là đêm tân hôn của người Nga. Thiên Sương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, che miệng cười trộm. Thiên Đồng liếc mắt chừng nàng, không biết xấu hổ, một cô nương ra trong trường hợp này làm sao dám nói lung tung. Nhan Hi bỗng nhiên ném đi hồng châu đang cầm trong tay, một cái lắc mình đi tới bên cạnh Đao Tiểu Vi, đem nàng bảo hộ ở sau người, nhìn sang một góc, lạnh lùng nói, ra đi. Một tiếng gầm vang lên chứa nội kình lực ở trong đó vang dội. Đã giấu ở một số góc vài đạo thân ảnh từ mái che, bụi cây, hàng rào cùng trong phòng ốc nhảy ra. Dẫn đầu là một người trung niên mang trang phục quý tộc chính thống của Lỗ Quốc. Hắn một bộ nhàn nhã nhìn quét qua gia phó phụ cận của Nhan Hi, vừa lòng nhìn bọn họ cứng họng, đối với bọn họ biểu tình khiếp sợ rất là hưởng thụ. Thực sự là ít khách, đường đường sát thần của Yến Quốc, thất hoàng tử cư nhiên đến Lỗ Quốc chúng ta cử hành đại hôn. Náo nhiệt như thế, Lỗ Quốc chúng ta thế nào sẽ không phái người tới chúc mừng đâu. Nhị hoàng tử Lỗ Quốc, Lục Quyết, chuẩn xác không có lầm gọi ra tên hắn. Nhan Hi lẳng lặng nói, nếu như chỉ dẫn theo vài người như thế đã nghĩ muốn đến chúc mừng, sợ là ngươi đã tính sai. Cách chương.